Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2473, Đại Hỷ. Ba Càng, viện trưởng, chính mình tỉnh lại sai lầm a. Hy vọng, nửa tháng này bên trong, ngươi không cần lại làm ra cái gì hành động kinh người. Bằng không mà nói, chúng ta cũng không phải mù lòa, sẽ biết. Quách lão cảnh cáo nói, ý tứ rất rõ ràng, trong nửa tháng, đừng đánh lấy ý định gì, đưa tiễn Tô Trần cái gì. Phùng Tù sắc mặt cũng khó nhìn lại, hắn xem như viện trưởng, ba vị thái thượng trưởng lão thái độ, mặc dù là vì thánh viện tốt, lý giải, nhưng cũng có chút quá. Phùng Tù ánh mắt hơi hơi lấp lóe, đối với đại đế. Ngược lại là có chút khát vọng, nếu như có được thực lực tuyệt đối, đã vượt qua vào đại đế, ba vị thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ không như thế làm càn a. Phùng Tù đã hạ quyết tâm, tiếp xuống trong vòng ngàn năm, muốn đi vào đại đế. Hắn dù sao chỉ kém đại đế một tia mà thôi, ngàn năm, có nắm chắc bước vào đại đế. Phùng Tù, lúc đầu... Thánh viện có được tuyệt hảo phát triển cơ hội, có được bàn tọa, thánh viện tiền cảnh vô hạn. Đáng tiếc, ngươi là một cái mù lòa. Ha ha, đợi đến bàn tọa cầm tới thánh bia. Thánh viện nhưng liền không có giá trị gì. Một đường hướng phía thánh sơn mặt sau mà đi. Hoàng Xí đáy lòng nghĩ đến. Trong lòng thì là có chút lửa nóng. Gần nhất, hắn tại thánh nguyên các bên trong. Chính mình tra tìm thánh viện cổ tịch, ngược lại là đối với thánh bia vị trí, có cái tụm 5 tụm 3 suy đoán, ngay tại thánh hải bên trong. Bởi vì, thánh bia nhất định tại thánh viện bên trong, mà hắn trong khoảng thời gian này, đã có thể xác định, thánh sơn bên trong là không có thánh bia. Như vậy, chỉ còn lại thánh hải, mà từ thánh viện rất nhiều trong sách cổ. Hoàng Xí cũng là lấy được một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như, Thánh Hải Đông Phương vị trí, sâu nhất, cách mỗi mấy triệu năm, Thánh Hải Đông Phương vị trí, sẽ xuất hiện quỷ dị vòng xoáy. Từng có người, tại Thánh Hải Đông Phương vị trí thấy qua hơi hơi hào quang màu đen. Vân vân những này dấu vết để lại, để Hoàng Xí đối với Thánh Bia vị trí suy đoán lại tới gần một bước. Rất nhanh, Hoàng Xí đã đến Thánh Hải Đông Phương vị trí. Cả người hắn đạp không, đứng tại Đông Phương vị trí trên mặt biển, dùng thần hồn không ngừng dò xét phía dưới sâu vạn mét phía trên đáy biển. Thỉnh thoảng, đột ngột ở giữa, Hoàng Xí liền cả người không vào biển thủy chi bên trong. Một hồi lâu, lại lần nữa trở lại trên mặt biển, vòng đi vòng lại, không sợ phiền phức. Hoàng Xí tại phân khu vực vị trí tìm kiếm, toàn bộ Thánh Hải Đông Phương vị trí, bị hắn chia làm mấy cái khu vực, hắn chuẩn bị một cái khu vực dò xét. Giờ phút này, Hoàng Xí nhưng không có chú ý tới, tại cách hắn có chút xa Thánh Hải cùng Thánh Sơn giao tiếp bên bờ. Có một cái người trẻ tuổi, đang đứng ở nơi đó, cơ hồ cùng tam không hoàn toàn dung hợp. Để cho người không phát hiện được là Tô Trần có chút ý tứ. Thánh bia vừa lúc ngay tại cái kia một mảnh vị trí hải vực phía dưới. Mà Hoàng Xí vậy mà Tô Trần cả người cơ hồ cùng tam không hoàn toàn dung hợp, một chút xíu khí tức không tiết lộ. Hắn rất là tò mò cùng ngoạn vị nhìn chằm chằm Đông Phương vị trí trên mặt biển đang tại không ngại cực khổ dò xét Hoàng Xí. Tô Trần là cổ hồn tổ mạch, cho nên, đối với thánh viện nửa khối thánh bia, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn thậm chí biết rõ kia nửa khối thánh bia vị trí cụ thể. Có thể Hoàng Xí làm sao biết được liên quan tới thánh bia tin tức đâu. Tô Trần cũng không sốt ruột, Hoàng Xí nhìn lên tới là không mò ra kia nửa khối thánh bia cụ thể phương vị. Dựa vào loại này không khác biệt dò xét, có lẽ, có thể tra được, nhưng, cần thời gian, cần xem xét rất nhiều lần. Dù sao, hắn không nhìn kỹ hoàng xí hôm nay liền có thể tìm tới nửa khối thánh bia vị trí cụ thể. Tô Trần giống như xem diễn, lẳng lặng mà nhìn xem. Về phần mình trên người tuyến hồn chi linh, cũng chính là thuần túy thuộc về hoàng xí GPS máy định vị. Ha ha, Tô Trần dùng chút thủ đoạn, đem kia tuyến hồn chi linh, có tính tạm thời phong ấn tại trên thánh sơn động phủ của mình bên trong. Nói một cách khác, bởi vì có cái kia GPS định vị, hoàng xí sẽ vẫn cho rằng hắn tại động phủ của mình bên trong tu luyện đâu. Loại này GPS định vị, dùng tốt, có thể biết rõ phương vị, hiểu rõ phương vị, dùng đến không tốt, ngược lại bị lừa dối. Hiển nhiên, hoàng xí thuộc về bị lừa dối một cái kia. Quả nhiên, đại khái là qua mấy canh giờ, hoàng xí rốt cục ngừng, lơ lửng tại phương đông trên mặt biển, sắc mặt âm trầm không chừng. Hôm nay, dừng ở đây, tìm đau đầu. Hoàng xí lẩm bẩm một câu, thực lực của hắn thật là mạnh mẽ, có thể mỗi một lần xuống dưới dò xét, đều phải tiến vào đáy biển, trọn vẹn mấy vạn mét thậm chí càng sâu vị trí. Loại kia biển ép quá lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn trọn vẹn xuống dưới vượt qua 100 lội, huyền khí tiêu hao có chút nghiêm trọng, đúng vậy nghỉ ngơi một chút. Hoàng xí quyết định về trước Thánh Nguyên Các, ngày mai tiếp tục dò xét, nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể tìm tới thánh bia. Hoàng xí sắc mặt lại có chút đỏ lên. Ân, xem như đường đường hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân, có thể làm cho hắn kích động sắc mặt đỏ lên sự tình cũng không nhiều. Thánh bia, xem như một kiện, đây chính là hắn kiếp trước, vẫn là đại đế thời điểm, cấp 2 đỉnh phong đại đế thời điểm, liền khát vọng tới cực điểm. Hiện tại, rốt cuộc đến rồi cơ hội cực tốt. Sau một khắc, hoàng xí rời khỏi. Tại hoàng xí về sau, Tô Trần cũng không có trực tiếp từ tam không bên trong đi ra, mà là tiếp tục đứng bình tĩnh ở nơi đó, hoàn toàn cùng tam không dung hợp. Không đến 100 hô hấp về sau, hoàng xí vậy mà lại trở về phương đông trên mặt biển. Rất cảnh giác, cực kỳ cảnh giác. Trên thực tế, hắn là không có cảm nhận được Tô Trần từ đằng xa nhìn chăm chú, quan sát, xem trò vui ánh mắt. Hắn chỉ là bởi vì đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí mới chơi như vậy. Dù sao, thánh bia quá trọng yếu, nhất định phải 300% cẩn thận từng ly từng tí. Đáng tiếc a, Tô Trần cái gì sáo lộ không có chơi qua. So với hắn càng cẩn thận từng ly từng tí, Tô Trần khinh thường cực kỳ. Hoàng xí một lần nữa một lần trở về, phát hiện không có gì dị dạng, yên tâm rời khỏi. Mà Tô Trần thì là từ tam không bên trong đi ra, không nói hai lời, trực tiếp chui vào thánh hải. Tương đối hoàng xí cần lần lượt dò xét, hắn có thể xác định, xác thực biết rõ một nửa thánh bia vị trí, cho nên căn bản không cần dò xét, trực tiếp tiến về thánh bia vị trí là đủ. Kinh khủng thánh hải nước biển uy áp, tựa như là một cỗ đang không ngừng đè ép siêu cao phụ tải máy thủy áp đồng dạng đè xuống Tô Trần. Có thể Tô Trần không nhìn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện tại thánh hải bên trong, xẹt qua một đạo thật sâu thẳng tắp, hướng phía đông phương vị trí đáy biển chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, cuối cùng đã tới dưới đáy. Tô Trần đứng tại đáy biển, tự do hô hấp lấy. Đến rồi hắn dạng này tu võ cảnh giới, trong nước, đồng dạng có thể hô hấp. Tô Trần đứng ở một mảnh loạn thạch phía trước. Những này loạn thạch, lớn nhỏ không đều, nhỏ cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, đường kính lớn kính dài đến 100 mét phía trên. Những này loạn thạch, trên đó đã sớm hiện đầy rất nhiều biển sâu rong biển chủng loại thực vật, cho người ta một loại màu xanh đen. Tô Trần không nói hai lời, giơ tay lên, liền bắt đầu di chuyển những đá này. Vô luận lớn nhỏ, mỗi một tảng đá đều bị hắn tóm lấy, nâng lên, ném đi. Từng cái khổng lồ xoáy nước cơn xoáy dưới đáy biển chỗ sâu dao động, Tô Trần tựa như là một đầu ngang ngược mãnh thú, không có chút nào dùng xảo lực, mạnh mẽ đâm tới dưới đáy biển chỗ sâu rời đá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.